Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ tư. Giang Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngưu mỉm cười, rồi cùng sư tỷ bỏ đi. Tiểu Ngưu thì đứng lặng, nhìn theo hình ảnh bọn họ khuất dần. Lúc này trông gã như một bức tượng điêu khắc được đặt giữa trời. Một lúc sau, hai thiếu nữ ấy đã không còn thấy hình bóng đâu nữa. Tiểu Ngưu hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ vừa rồi. Thật không thể ngờ được đó là sự thật. Đó chẳng khác nào một giấc mộng đẹp đẽ khiến người ta chẳng muốn tỉnh lại. Nhưng đó lại là sự thật hoàn toàn. Dung mạo xinh đẹp của nhị vị cô nương kia quả đã khắc sâu vào tâm khảm của gã. Tiểu Ngô khẽ nhắm mắt, lập tức thấy được hình ảnh của Giang Nguyệt Lâm và sư tỷ của nàng. Bạch y mỹ nữ, đó quả thật là một vô vật của thế gian. Tiểu Ngô ta mà lấy được nàng làm thê tử thì thật là không sống uổng kiếp này. Thất Di Thái khi thoát y hoàn toàn đã làm kinh động nhân tâm như thế. Nếu như bạch y mỹ nữ này cũng thoát y như thế, thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ tới đây, Tiểu Ngưu thật không dám tưởng tượng tiếp nữa. Giang Nguyệt Lâm nói biệt hiệu của sư tỷ nàng là Hàng Hương Tiên Tử, quả thật xứng với người nhà. Cũng chỉ có mỗi tên gọi đó là phù hợp với nàng ta. Chỉ là gương mặt đó hơi lạnh lẽo. Nếu như nàng ta có thể cười với mình một cái thì thật là tuyệt, không nói sao hết được. Bọn họ ở Lao Sơn, đó là địa phương nào nhỉ? Chỉ biết là nó ở Sơn Đông, nếu có thời gian rảnh nhất định đến đó xem, tìm cớ gì đó để gặp hai mỹ nữ. Cả nàng Giang Nguyệt Lâm nữa cũng thuộc loại nữ nhân hiếm có. Vì Tiểu Ngô ta đã muốn cưới nàng Hàng Hương Tiên Tử đó thì cưới luôn cả Giang Nguyệt Lâm luôn. Tiểu Ngô ta có thể gánh vác thêm một chút, không định chỉ tán tỉnh một thiếu nữ. Tiểu Ngô tưởng tượng đến những cảnh phong lưu rồi hạ lưu, trên mặt liền lộ ra một nụ cười thô tục. Lại đi thêm một chặng nữa, giờ đã có thể nhìn thấy miếu Lão Quân. Nó nằm ngay trên đường lớn, phía trước một ngọn đồi nhỏ. Chỉ là một ngôi miếu nhỏ đã lâu lắm rồi không được tu sửa. May mắn là cửa nẻo vẫn còn y nguyên. Lúc Tiểu Ngô tiến vào cổng, trong sắc trời đã bắt đầu tối. Nhìn ngó chung quanh một lượt, thấy khá yên ắng, chẳng có người nào. Tiểu Ngô cảm thấy hơi sợ. Nó cố lấy can đảm, dù sao nó cũng chỉ là một thằng bé to xác. Vừa tiến vào miếu, Tiểu Ngô nghe bụng mình sôi ồng ọc. Nó tự nhủ, ta phải tìm cái gì đó để ăn, sau đó mới có thể ngủ được. Hắn nhìn trái rồi nhìn phải, phát giác không xa đó lắm có một cánh đồng bắp, liền chạy đến trộm mấy trái bắp. May mà không ai trông thấy. Cầm mấy trái quay lại, nó lấy chân hất mở cánh cửa, nhìn vào miếu. Dưới ánh sáng mờ mờ chỉ thấy được gian sảnh giữa ngay trước tượng thờ. Thật kỳ lạ, lại là một cổ quan tài đen kịch. Tiểu Ngô giật nảy người một cái theo bản năng, vội vã nhảy lùi lại. Mấy trái bắp rơi cả xuống đất. Phản ứng kế tiếp của nó là quay người bỏ chạy. Vừa chạy được mấy bước, Tiểu Ngô liền dừng lại, trong lòng nghĩ, cũng chỉ là một cổ quan tài thôi, có gì mà phải sợ chứ. Trong quan tài tất nhiên là người chết thì không thể cử động được, ta mà có sợ nó thì thật là thúi. Nghĩ như thế xong, trong lòng nó cảm thấy nhẹ nhõm. Nó xoay người, nhặt lấy mấy trái bắp, cắn răng bước tới, lấy hết can đảm tiến vào trong miếu. Nó không đóng cửa ngay, mà cứ để cửa mở như thế. Nếu như trong miếu phát sinh biến cố gì, chạy là hay nhất. Tiểu Ngô bỏ trái bắp trên đống cỏ khô rồi quay sang nhìn cổ quan tài. Bây giờ nhìn gần, Tiểu Ngô mới phát giác ra cổ quan tài không phải màu đen, mà là màu đỏ sẫm như bình thường. Hai cái khung cong phía trước trông thật lạ. Quan tài đậy thật kín, không hề thấy chỗ nối. Tiểu Ngô nhìn chằm chằm vào cái vật đáng sợ đó, trong lòng nghĩ, trong đó trống không hay có ai không nhỉ? Vừa nghĩ đến đó, trong ngực lại đập thình thịch. Tiểu Ngô ôm lấy ngực, mắt xoay nhìn về phía tượng Lão Quân. Lão Quân toàn mặc áo đạo bào, sau lưng đeo trường kiếm, bộ dạng thật trang nghiêm thần thánh. Tiểu Ngô nghĩ rằng có một cổ quan tài ở bên cạnh dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, liền chuyển ánh mắt quỳ trước tượng thờ khấu đầu cầu khẩn. Cầu lão quân gia phù hộ cho Ngụy Tiểu Ngô con được bình an, chuyển rủi thành may, gặp ma hàng ma, gặp quỷ trừ quỷ, chung quy là được yên bình, hưởng trọn vinh hoa phú quý, hay nhất là cưới được các mỹ nữ tiểu tụ Giang Nguyệt Lâm và Hằng Hương tiên tử. Đệ tử lúc đó nhất định sẽ vô cùng cảm kích, đệ tử chắc chắn sẽ tu sửa xây ngã mới ngôi miếu này, định kỳ cúng tế cho lão nhân gia. Tiếp theo đó là một tràng dài lê thê toàn những lời cầu phúc cho mình và cầu xin nhiều lợi lộc của cải. Chắc chắn nếu lão quân quả thật nghe được mấy lời đó ác hẳn không thể nhịn được cười. Ôi trời, trên đời có chuyện gì tốt đều bị tên Ngụy Tiểu Ngô này giành hết. Sau khi khấn vái một hồi, trong lòng Tiểu Ngô cảm thấy an tâm. Nó đứng dậy, trời cổ quan tài, hết mức có thể. Nó chờ một lúc, không thấy có điều gì bất thường mới đóng cửa miếu lại. Trong miếu lập tức trở nên tối đi, Tiểu Ngô lại cảm thấy đói. Liền tìm một chỗ sạch sẽ nhóm lửa nướng bắp. Dưới ánh lửa lập lòe, từ vị trí chỗ Tiểu Ngô ngồi nhìn về hướng cổ quan tài, trông như nó đang nhúc nha nhúc nhích. Phát giác được điều đó, tim Tiểu Ngô lại muốn rớt ra khỏi ngực. Tiểu Ngô do dự tiến đến gần quan tài, cẩn thận quan sát một hồi, thấy nó vẫn yên ổn nằm nguyên một chỗ, không có chuyển biến gì, mới thở một hơi nhẹ nhõm. Nó hiểu ra chỉ vì mình quá đa nghi nên hoa mắt. Tiểu Ngô quay lại ngồi bên đống lửa, chăm chú lo nướng bắp. Nướng xong thì mùi thơm bắt đầu tỏa khắp nơi, làm cho càng thèm hơn. Bụng Tiểu Ngô lại càng kêu réo dữ hơn. Hắn liền ăn lấy ăn để. Đối với người đang đói, những thứ hết sức bình thường cũng trở thành hương vị. Sau khi ăn no, Tiểu Ngô ra ngoài miếu tìm củi, ôm vào một ôm. Hắn định đốt lửa cho ấm, vả lại có ánh lửa, lòng can đảm của hắn cũng được củng cố phần nào, phải biết là trong miếu còn có một cổ quan tài nữa. Tiểu Ngô trải cỏ khô lên cạnh đống lửa, xem như giường ngủ, tối đến sẽ nghỉ ở đó. Đến khi trời tối hẳn, Tiểu Ngô xếp lại cho đống lửa sáng hơn, rồi để nguyên quần áo nằm xuống, ánh mắt hướng về phía cổ quan tài. Nếu có biến cố gì, mình nhất định phải dậy thật nhanh để chạy thoát mạng. Vừa đầm xuống thì trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Một lúc sau thấy không có bất kỳ động tĩnh gì, hắn mới thấy an tâm trở lại. Mắt vừa nhắm đã ngủ mất, không biết từ lúc nào. Trong giấc mơ, hắn thấy phảng phất như đang trở về ngôi nhà ấm cúng của mình, lại chơi đùa cùng mỗi mũi tiểu tụ yêu quý. Bất quá lần này không phải chơi đùa theo cách của những tiểu hài tử nữa, mà bắt đầu hảo sự quan lạc của chính hắn. Tự hồ như đang ở trên một đồng cỏ xanh, không khí thoang thoảng hương hoa. Chung quanh không có một ai, chỉ có hai người bọn họ. Hắn nắm tay tiểu tụ, trước là đi tản bộ ngắm cảnh, sau từ từ tiến đến gần một khu rừng nhỏ, nơi cỏ mọc dày và cao. Tiểu Ngô ngắm nhìn dung mạo mỹ miều của tiểu tụ, sắc dục trong lòng nổi lên. Hắn rất muốn làm một điều gì đó. Hắn ôm tiểu tụ vào lòng, miệng vừa hôn đôi môi đỏ, tay vừa ve vuốt những nơi mỹ diệu của nàng. Tay hắn mò vào trong áo ngoài, nhẹ nhàng xoa nắng gò ngực, làm mặt tiểu tụ đỏ hồng lên như ráng chịu, miệng rên lên nhẹ nhẹ. Tiểu Ngô nghe thấy lại càng vui sướng, đang say sưa đùa nghịch. Đột nhiên nghe thấy một âm thanh chói tai, Tiểu Ngô kinh động, lập tức bừng tỉnh. Tiểu Ngô ngồi bật dậy trên nền cỏ khô, mọi cảnh vật mỹ diệu kia đều biến mất tất cả. Chung quanh hắn vẫn là ngôi phá miếu, ngọn lửa giờ chỉ còn hiu hắt, nhưng cũng đủ để nhìn thấy cái quan tài, vốn có thể khiến lông tóc người ta dựng đứng lên. Thấy rõ cổ quan tài vẫn chẳng có điều gì dị thường, lòng Tiểu Ngô nhẹ lại, thầm nhủ. Nếu như trong đó quả thật có quái vật nào đó, nó chắc chắn không thể dễ chơi được. Vừa mới định nằm xuống ngủ tiếp thì từ ngoài cửa vọng lại tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa lộn xộn, như xa, như gần, chẳng bao lâu đã đến bên ngoài cửa. Tiếng vó ngựa vừa dừng hẳn thì cửa miếu đã bị mở tung, chỉ thấy có nhiều đèn lồng nhỏ xuất hiện trước mắt, một toán hán tử hắc y rầm rập tiến vào, ước chừng khoảng 30 người, ai ai cũng mang bội đao hoặc quải kiếm, mặt cực kỳ hung ác, mới nhìn đã biết là không phải người tốt. Cầm đầu bọn họ là hai người, một người trong hơn 40 tuổi, tay cầm đại đao, mắt xếch, bên trái khuôn mặt có một vết sẹo trông rất đáng sợ. Gã kia khuôn mặt dày sọc, cầm nhọn hoắt, dáng vẻ cục cằn hung tợn. Gã này mang trường kiếm. Mọi người đã vào trong miếu, đang nhìn ngó quan cảnh bên trong, nhìn qua cổ quan tài, rồi cuối cùng tất cả tập trung ánh mắt vào người Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu nhìn thấy đám khách không mời mà đến này liền đứng dậy. Hắn chẳng hề sợ hãi, đối mặt với hai người cầm đầu hỏi: "Các người là ai vậy? Định làm gì vậy?" Tên mặt sẹo chẳng đáp lời nào mà chỉ liếc nhìn Tiểu Ngưu một cái rồi quay sang cổ quan tài. Tên mặt dài trả lời: "À, bọn ta là người của Kim Sa Bang ở Giang Tây. Người này là đại ca chúng ta, kêu là Tiểu Yêm Thất Quân Mạnh Giao. Còn ta chính là Nhị Đương Gia, tên gọi Đan Thủ Kình Thiên Hoa Đông. Còn lại đều là những huynh đệ của bọn ta." Tiểu Ngô căn bản chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng vẫn cười đáp: "Âu, cũ ngưỡng, cũ ngưỡng." Hoa Đông nhìn Tiểu Ngô từ trên xuống dưới rồi hỏi: "À tiểu tử, còn ngươi là ai? Sao lại trú ở đây?" Tiểu Ngô vỗ ngực mình đáp: "Ta tên là Ngụy Tiểu Ngô, cũng vừa mới ra giang hồ, mọi người gọi ta là Bàn Cổ Khai Thiên." Nói xong liền mỉm cười, hắn thuận miệng thổi phồng lên, cũng định đánh bóng gương mặt mình một chút. Hoa Đông vắt nát óc mà không nhớ nổi ở đâu lại có một chân vật như vậy. Mạnh Giao đang đứng trước cổ quan tài, vẫy tay gọi Hoa Đông nói: "À, lão nhị, ngươi sang đây lúc." Hoa Đông bước sang bên đó hỏi: "À đại ca, có chuyện gì à? Có phải đúng như huynh đã nghi ngờ?" Nói đến đó ánh mắt đảo qua đảo lại rồi lập tức dừng phát. Mạnh Giao gục gạt đầu nói: "Không phải là không có khả năng. Trước đã có người nói hắn chạy trốn đến vùng Hàng Châu này. Nhiều người tìm kiếm như thế nhưng đều không thấy tung tích gì cả. Hắn tất nhiên là trốn đến cái nơi mà người ta không bao giờ nghĩ đến này." Hoa Đông suy nghĩ một chút rồi nói: "À đại ca, vậy bọn ta cứ coi một lần à cho rõ ràng." Vừa nói xong mọi người đều giơ cao đèn lên. Tiểu Ngưu trông thấy lấy làm tò mò, biết rằng bọn họ muốn mở quan tài để xem bên trong. Hắn cũng muốn biết bên trong quan tài có điều gì bí mật. Tự mình nguyên cũng có hơi chút lo sợ, nhưng ở đây có nhiều người như thế còn phải sợ gì nữa chứ. Hắn cũng tiến lại gần, hướng ánh mắt chăm chú vào đó. Lão đại ra lệnh ngắn gọn, vài huynh đệ liền nhấc mở nắp quan tài. Nắp vừa mở ra, một mùi xú uế lập tức tỏa ra khắp nơi, xộc thẳng vào mũi, khiến người ta phải buồn nôn. Nhìn vào bên trong chỉ thấy thi thể một lão thái thái, tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, miệng há hốc, không còn lấy một cái răng. Mắt bà lão mở trừng trừng, ánh mắt như nhìn đâu đó xa xăm, mười phần đáng sợ. Mạnh Giao bị mùi xú uế xộc vào mũi đến phát ho, liền dỗ dã kêu: "Mau đẩy lại, mau đẩy lại." Vậy là nắp quan tài lại trở về vị trí cũ. Nhìn thấy tình cảnh đích thực bên trong, Tiểu Ngô cũng thấy nhẹ nhõm. Trong đó chẳng có ác quỷ hay cương thi nào cả. Giờ nếu nằm xuống ngủ, khả dĩ có thể ngủ yên được rồi. Hoa Đồng hướng về lão đại nói: "À đại ca, có cần phải nhấc cái xác ra để tìm chỗ cẩn thận không?" Mạnh Giao hồi đáp: Ta nghĩ tất bất phải như vậy. Bọn ta sợ phải cái mùi xú quế đó, chẳng lẽ hắn không sợ sao? Hoa Đông nhắc lại: "À lão đại à, huynh đừng quên hắn với chúng ta khác nhau à. Hắn chưa chắc đã sợ cái mùi xú khí đó." Mạnh Giao suy nghĩ một hồi rồi nói: Lão nhị à, người nói rất có lý. Để cẩn thận, bọn ta xem lại lần nữa. Cái thứ mà bao nhiêu người không tìm được, bọn ta lại may mắn tìm đến được. Nếu như quả là tìm thấy thật, Kim Sa Bang bọn ta có thể dương danh trước mặt anh hùng thiên hạ. Nói xong, bật cười ha hả, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Vì lúc nãy mùi xú uế quá khủng khiếp, nên lần này Tiểu Ngô không tiến lên phía trước mà đứng tại cửa miếu. Cửa vẫn mở, gió nhẹ thoảng thổi vào, trong loại không khí này cũng có chút tốt lành. Ánh mắt hắn lại hướng về cổ quan tài. Hắn thật sự không tin trong quan tài có ẩn giấu người bí mật. Vì bọn họ đã có hứng thú sáo tung lên, hắn cũng muốn đứng bên ngoài xem nhiệt náo một phen. Chỉ thấy nắp quan tài lại được dỡ ra, thi thể của lão thái thái kia cũng được nhấc lên. Chính trong lúc mọi người đang bị cái mùi xú uế làm đầu óc muốn u mê đi, đột nhiên nghe thấy một tràng cười quái dị, làm người ta muốn bủng rủng chân tay, cười đến nỗi người ta muốn nổi da gà. Cùng lúc với tiếng cười, một bóng đen từ trong quan tài phóng ra ngoài, đồng thời vang lên nhiều tiếng kêu thảm khốc, nhiều người ngã gục xuống. Trên cổ mỗi người xuất hiện một lỗ tròn nhốm máu, từ trong cái lỗ máu đó, máu cứ tràn ra. Nhiều người hoảng hốt la hét dồn dập, vội vàng phân tán ra. Tiểu Ngô mắt cứ mở tròn xoe, không tưởng nổi lại có thể phát sinh một biến cố như thế, cũng không tưởng nổi người đó lại đi cắn cổ người ta. Tiểu Ngô nhìn người đó, quả nhiên bộ dạng đúng như Nhất Huyền Tử mô tả, dáng người thô tục đen đúa, nuôi một bộ râu lõm chõm, toàn thân mặc hắc bào, con mắt duy nhất sáng rực lên. Lúc này hắn ta đang ngạo mạn đứng giữa ngôi miếu, khoanh tay trước ngực, vừa nhìn chằm chằm vào Mạnh Dao và Hoa Đông, vừa cười quái dị, trên miệng vẫn dính máu của những người bị giết. Hoa Đông lùi về phía sau mấy bước, không nói được câu nào. Mạnh Dao lại rất can đảm, mặt hết lên, giơ đao chỉ về phía quái nhân rồi lớn tiếng hỏi. À, người có phải Hắc Hồng quái không? Người đó đáp lại. Ê, không sai, ta chính là Hắc Hồng quái. Bọn người đến tìm ta muốn lấy cái gì đó chăng? Giọng nói của hắn nghe ồm ồm, thô lỗ, lại còn hơi khàn khàn, rất khó nghe. Mạnh Dao ngạo nghễ cất tiếng đáp. À, không sai, Kim Sa Bang bọn ta phải đi xa như vậy cũng chỉ để tìm ngươi. Ngươi đã cắn chết mấy huynh đệ của ta, giờ hãy mau mau chịu chết. Hắc Hồng quái tiến về phía trước một bước nói. À, thật sự ai sẽ phải chết, hiện tại vẫn chưa thể nói được. Mạnh Dao bị khí thế của hắn làm chấn động, bất giác lùi lại một bước nói. Người à, mau vào mà đào ra đây thì món nợ đó ta khả dĩ có thể bỏ qua. Hắc Hồng quái ngửa mặt lên trời cười rồi nói. Những tên vô danh bọn người mà cũng muốn chú ý đến mà đào ư? Ta thấy rõ ràng là các ngươi không muốn thọ rồi. Có tin là các ngươi chưa hề nghe ta đã giết bao nhiêu nhân mạng rồi, bọn ngươi liệu có khả năng tranh giành ma đao hay sao? Mạnh Dao hét lên trả lời. Ê, cũng đã đến đây rồi, tốt xấu gì cũng phải thử thôi. Nghe nói liệt quả phi diễm của nhà ngươi khá lợi hại, hôm nay có thể để bọn ta mở rộng tầm mắt được không? Hắc Hồng quái cao mày nhăn mặt lớn tiếng nói. À, vì các ngươi đã không muốn sống nữa, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dù sao ta cũng đã giết nhiều người rồi, ta cũng chẳng quan tâm nếu phải giết thêm vài người nữa, hay là bọn ngươi cứ lên cả đi. Mạnh Dao phất tay áo một cái la lớn. Các huynh đệ, theo ta tiến lên, ai có thể chế trụ được hắn, ta sẽ trọng thưởng người đó. Nghe mệnh lệnh của lão đại, toàn bộ thủ hạ lại trở nên tràn đầy dũng khí, đao phạt kiếm chém thương đâm. Tất cả các chủng loại vũ khí đều nhất tề hướng về thân thể của Hắc Hồng quái mà vùng tới. Tiểu Ngô đứng ở cửa miếu nhìn thấy liền nhíu mày thầm nói. Bọn ngươi xem ra chả có hảo hán gì cả. Một đám người dây đến một người, đúng là tác phong của tiểu nhân vô lại, làm người ta phải xấu hổ. Tên Hắc Hồng quái lại cười một tràng dài, chẳng thèm để ý đến những thứ vũ khí đang bước sát tới bên mình. Gương mặt hắn lộ vẻ khinh thường, hai tay hướng xuống dưới khoác một vòng, hét lên một tiếng. Chỉ thấy chúng thủ hạ kia liền ào ào gục ngã, người thương tích nặng nề, người vong mạng. Mạnh Dao nhìn thấy mặt liền biến sắc, nhưng vẫn tiếp tục ra lệnh. Tên Hắc Hồng quái kia vẫn dùng đúng phương pháp ứng phó đó, khiến mấy huynh đệ của hắn càng ngày càng chết nhiều hơn. Chỉ trong phút chốc chỉ còn lại chừng chục người. Người nào người nấy mặt đều sống quét, tay run bần bật, không dám tiến lên phía trước nữa.